Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, phần 344. Chương 344 Huyền Hà Quỷ Độ Vương Phú Hoa. Bát tử xã xã viên, bát tử xã đà thông, lừa đầu nương nương, đạt được Hoàng Hà Phổ Đạo Củ. Không phải vô thương thông quan, trung tâm một đội bên này đà thông Bảo Đức, Thái Nguyên. Mỗi người quải thải, mỗi người bị thương, bát tử xã bên này cũng không ngoại lệ, thậm chí thiếu chút nữa toàn đội hủy diệt. Cuối cùng thời điểm, làm bát tử xã sống sót, không phải người khác, đúng là Vương Phú Hoa, thời điểm mấu chốt. Là Phú Hoa tỉ duỗi tay, chảo tiến, lừa đầu nương nương, trong ánh mắt, không phải đâu ra một cổ tử dân quê bị khinh bước đến tuyệt lộ liều mình kính. Cắn chết không buông tay mà đem đại quỷ trong mắt Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ ra bên ngoài rút, nàng. Chính mình ngực, bụng, bị, lừa đầu nương nương, thi tay xé mở, bụng ruột chảy đầy đất. Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ lại bởi vậy chuyển rời đến Phú Hoa trong thân. Thể, lừa đầu nương nương, bị lúc ấy khu vực cổ quái cục đá thớt cối dưới phong ấn. Cuốn tiến cục đá thớt cối dưới tử. Phong áp thành hơi mỏng một trường oán độc lừa ra đầu. Bát tử xã đoạt lấy đi xem Phú Hoa. Phú Hoa bụng nội tạng đã hoàn toàn hư thối. Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ lớn lên ở nàng ngực, kỳ quái mà tục ở nàng mệnh. Phú Hoa tỉ tiếng người thiếu giản dị, ngày thường đối trong đội xã viên đều thực chiếu cố, không chỉ có ở phó bản giúp đại gia, ở hiện thực cũng thường xuyên xách theo đóng gói bọc nhỏ chính mình phơi hải sản làm. Ngồi mấy ngày xe buýt, từng cái đi trong thành vấn an mặt khác xã viên. Xã viên phải cho nàng tiền. Nàng xua tay nói không cần, thời gian lâu rồi. Vương Phú Hoa sớm cùng bát tử xã viên hòa mình. Cùng nhà mình họ hàng xa giống nhau, cũng bởi vì Vương Phú Hoa. Bát tử xã dân xã không khí so giống nhau người chơi đội ngũ càng tốt. Xã viên quan hệ càng chặt chẽ. Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ ở Vương Phú Hoa trong thân thể. Duy vì Phú Hoa nửa hoạt thi nửa người cổ quái trạng thái. Lúc ấy, đánh phó bản cuối cùng quan thời điểm. Lừa đầu nương nương, cùng thạch ăn cối say, quỷ dị cấp bậc tựa hồ đều rất cao. Phòng livestream người xem rút khỏi, hình ảnh mơ hồ hỗn loạn, trừ bỏ bọn họ đội người một nhà, liền người xem đều không hiểu được bọn họ này một đội đạt được Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ. Là sao cái đạt được pháp, Huyền Hà phó bản, cùng Huyền Hà trực tiếp tương quan, Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ. Vừa nghe chính là mấu chốt đạo cụ, quỷ thoại xuất hiện. Trò chơi phó bản trừ bỏ tương đối thủ đạo đức trung tâm đội chuyên viên. Nhiều đến là giống Hương Hỏa Mân Nam, Trương Viễn cái loại này người. Bát tử xã viên sợ đụng phải cái xanh trắng chẳng phân biệt người chơi khác đổi. Mặc kệ Phú Hoa tỉ chết sống, trực tiếp đem Hoàng Hà Phổ lấy, đằng trước mới nhất trí mà đem tin tức giấu xuống dưới. Nhưng hiện tại, ta còn có cái hoa. Giúp ta chăm sóc điểm nàng. Liền nói nàng mẹ cũng không như vậy không tiền đồ. Không như vậy không thể cho nàng trường điểm. Vương Phú Hoa nói lắp mà công đạo. Lúc trước còn đang mắng phòng livestream sớm chi không ra tiếng. Sông phân thủy thượng im ắng. Cách đó không xa ngũ. Hành lục đạo viện thủ vẻ mặt kinh ngạc. Phòng livestream lúc này mới phát hiện. Bát tử xã viên nhóm sớm không biết khi nào đều trốn đến mặt khác trên thuyền đi. Không ai dám đãi ở bên này thuyền chung quanh. Ngầm đi tìm bát tử xã trưởng giải nguyên chân há miệng thở dốc. Thần sắc một mảnh kinh ngạc. Mẹ ngươi nói cái gì mê sảng. Ta khi nào nói qua ngươi làm ta mất mặt mẹ ta không chuẩn ngươi lấy cứu ta mẹ. Đừng làm cho nàng chết. Cầu xin các ngươi mẹ ta không bao giờ trộm lấy trong nhà tiền đi mua tạp chí. Đừng như vậy, cứu nàng ta mẹ thực tốt. Cầu các ngươi, mẹ ta bất hòa ngươi cãi nhau chỗ trống phòng livestream. Bỗng nhiên xuất hiện một cái điên rồi làn đạn, như là cái mười mấy tuổi sơ trung cô nương. Ở điên cuồng mà nói năng lộn xộn mà liều mạng đánh chữ. Liều mạng cầu xin, nổi điên làn đạn không ngừng mà từ phòng livestream thượng quét qua đi. Sở hữu làn đạn đều biến mất, chỉ còn lại có kia tảng lớn hỗn loạn văn tự. Cầu các ngươi, cầu các ngươi, cầu xin cầu ta cho các ngươi quỳ xuống đi thực xin lỗi cầu các ngươi phó. Bản quan hệ toàn bộ hoàng hà, nhưng mười mấy tuổi nữ hài. Chỉ có một cái mẫu thân, vệ, ngụy thiếu, thuyền gỗ đầu, vương phú hoa phá lệ co quắp, phá lệ áy náy, xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, ai, này đều chuyện gì, thuyền bên kia. Nghe được điểm nhi động tĩnh ra tới vệ mười đạo cầm thuốc lá sợi đấu. Cắn răng lại dậm chân. Hoàng hà phủ mảnh nhỏ bọn họ gặp qua. Cũng nghiên cứu quá. Kia đồ vật hoàn toàn vượt qua ngũ hành lục đạo nhận chi phạm vi. Cho dù là hàng năm cùng các loại đồ vật giao tiếp vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ. Vương phú hoa tình huống cùng hoàng hà thượng. Bán thang lão đầu, tình huống hiển nhiên hoàn toàn không giống nhau, bán thang lão đầu, lúc ấy sớm, đã chết rồi, đã là tàn thi, bán thang lão đầu, lớn nhất tâm nguyện, chính là tìm được chính mình nữ nhi con rể cháu gái. Một nhà đoàn viên, cuối cùng bán thang lão đầu thi dung nhập Hoàng Hà Mát, cùng Hà Quan vợ chồng Tịnh Đế liên thi quỷ, cháu gái Hổ Hoa Nhi đua dung nhất thể. Bọn họ là đã hoàn toàn đã chết, không hề yêu cầu, hoàng hà phổ, mảnh nhỏ, hoàng hà phổ mảnh nhỏ thoát. Ly, đối cùng người nhà khối thi thể ghép nối ở bên nhau, bán thang lão đầu, không có ảnh hưởng, nhưng hiện tại vương phú hoa rõ ràng bất đồng, hoàng hà phổ, mảnh nhỏ một lấy ra tới. Phú hoa liền thật đến đã chết, ngụy, giở nguyên chân tiến lên một bước. Lời nói mới vừa nói ra một câu, vệ ếch tay đã điểm ở vương phú hoa hư thối dơ bụng hoàng hà phổ mảnh nhỏ, phòng livestream điên. Cuồng lăn lộn văn tự chợt dừng lại, tạm thời không cần, vệ ếch thu hồi tay. Chiều vương phú hoa cùng bát tử xã gật gật đầu, quay đầu lại thử lại một lần. Khả năng không cần phải trực tiếp lấy ra, người chơi, vệ ếch, kích hoạt, tham hồn tác độ. Năng lực thất bại, thỉnh ở địa quan ấn, làm lạnh thời gian sau khi biến mất đi thêm nếm thử. Đạm Hồng văn bản nhắc nhở từ chỉ có vệ ếch có thể nhìn đến giao diện thượng xẹt qua. Ở thông qua Thái Nguyên hội dâng hương trước, chỉ có đạt được đến Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ sau, vệ ếch mới có thể kích phát tương ứng tàn hồn ký ức bản chất. Từ Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ chung rút ra tàn hồn tin tức, không phải địa quan ấn, mà là phó bản hệ thống. Nhưng đệ nhị phiến tàn hồn ký ức có thể đọc lấy hai lần. Tựa hồ thuyết minh địa quan ấn, tham hồn tác độ, năng lực thăng cấp, vừa mới thất bại nhắc nhở. Tuy rằng kết quả không bằng người ý, lại cũng mặt bên chứng thực, trước mắt địa quan ấn thật là có thể từ Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ đạt được tàn hồn ký ức, Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ cần thiết hội hợp đến vệ ếch bên này. Là bởi vì chỉ có hắn mới có thể kích phát tàn hồn ký ức. Đọc unfollow kiện tin tức, nếu có thể tránh đi cần thiết kiềm giữ Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ này một cái trước chí. Kia Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ là có thể trước lại ở vương phú hoa trong thân thể phóng, phía sau nói không chừng sẽ có cái gì đó. Biện pháp giải quyết, không cần hiện tại liền hy sinh nàng, vệ ếch vừa nói sau, trong hiện thực. Một gian bình thường trong phòng, một chương màn hình trước, một cái ăn mặc lam bạch giáo phục cao trung sinh, bùm, ngã ngồi trên mặt đất. Cơ hồ không dư thừa một chút sức lực, cao trung nữ sinh rất nhỏ mà nức nở, ngày xưa đối chính mình lại quê mùa. Lại sẽ lấy không thể gặp mặt bàn đồ biển tặng người mẫu thân oán trách tan thành mây khói. Thật tốt quá, không cần trực tiếp lấy tiểu muội muội, Ngươi đừng lo lắng, vệ đội nói không cần, hẳn là chính là không thành vấn đề. Giữ được thực xin lỗi a. Đằng trước không biết Phú Hoa A-di là việc này, Phú Hoa A-di người hảo. Sẽ không có việc gì lục tục. Xin lỗi an ủi từ phòng livestream thượng xẹt qua. Lúc trước nổi điên cầu xin làn đạn lại không hề xuất hiện. Mãn màn hình tâm tình phức tạp văn tự. Trộn lẫn không ít thống khổ phẫn nộ mắng. Huyền Hà quỷ độ. Này hố cha âm phủ phó bản. Quả thực so trước kia bất luận cái gì một cái phó bản đều phải ghê tởm. Đều phải khảo nghiệm nhân tính. Thuyền kia đầu. Giải Nguyên chân bả vai giống lăn xuống ngàn cân cự thạch. Trần Trình thấy hắn thần sắc hư bạch. Lặng lẽ hô hắn một tiếng. Không có gì. Giải Nguyên chân miễn cưỡng cười cười. Hắn không nghĩ tới. Chính mình hảo tâm thúc giục. Sau lưng nguyên lai là cái dạng này căn do. Vương Phú Hoa rõ ràng cũng đối tử vong tràn ngập sợ hãi. Vệ ếch đột câu lạc. Nàng toàn thân không có lực. Mì sợi dường như ngã ngồi ở khoang thuyền bản. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần nhảy qua thuyền đi. Đỡ nàng lên. Chưa cho Vương Phú Hoa nhiều ít giảm sóc tâm lý thời gian. Vệ ếch đối nàng nói. Ngươi đem Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ nội dung họa ra tới một chút. Họa hào. Họa hào, bên cạnh bát tử xã xã trưởng liên tục nói. Run xuống tay từ trong lòng ngực lấy ra một chồng không tính quá dày bản vẽ. Vệ ếch nghiên cứu Hoàng Hà phổ nội dung đi. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi đỡ Vương Phú Hoa hồi bọn họ bát tử xã trên thuyền. Bên kia thuyền thực mau tràn ngập đè thấp nhỏ giọng an ủi. La Lan Chu, Trần Trình cùng mặt khác năm tên giao huyện người chơi cực hụt hẫng mà ngồi xổm ở thuyền gỗ biên. Trong chốc lát nhìn xem Hà, trong chốc lát nhìn xem hai bên đen nghìn nghịt Hoàng Thổ Sơn. Ngực đều giống nghẹt nói không nên lời buồn hòa, chúng ta muốn giải quyết rớt Huyền Hà sự, ân. Chúng ta nhất định phải giải quyết rớt, vài người hạ nắm tay, chịu kích thích quá nặng. La Lan Chu ý nghĩ kỳ lạ, hướng bị vệ ếch khống chế kéo thuyền thủy quỷ thượng ném một cái, không rơi quỷ sau, kỹ năng ngoạn. Ý nhi này, là hắn tự mình chạy trốn dùng, vẫn là đầu một chuyến dùng đến quỷ vật trên người ngày thường gặp được không ngừng một cái quỷ. Trốn đều không kịp, ai còn ngốc xoa đến cấp quỷ thêm bắp, kết quả. Kỹ năng vừa mới rơi xuống đáy nước kéo thuyền Hà phiêu tử trên người. Nguyên bản cũng đã thực mau. Thuyền, bỗng nhiên một đốn, liền ở La Lan Chu cho rằng này kỹ năng khởi phản tác dụng. Chính mình xong đời, muốn ai một đội đội trưởng giao nhỏ thời điểm, mọi người cưỡi thuyền gỗ đồng thời một trận. Ngay sau đó, liên tiếp kêu thảm thiết trên mặt sông vang lên. Mũi tên nhọn bọt nước từ mép thuyền biên bắn nhanh mà ra, vừa mới bị Tống Nguyệt Mi. Đường Tần đỡ hồi khoang thuyền Vương Phú Hoa, cùng đỡ nàng Đường Tống hai người, một khối về phía trước mãnh tài, đụng vào mặt khác bát tử xã xã viên trên người, đầu thuyền xem Hoàng Hà phổ vệ ếch bị quán tính chụp. Cái đảo tài, liền khốc túm vạn phần, cùng cái vô tình ca giống nhau, dựa vào mép thuyền xem diễn, Lâu Nhị, đều bị bắn mãn một thân thủy, La Lan Chu ngươi tìm chết. Trần Trình, Đường Tần giống giận đồng thời vang lên, nôn, La Lan Chu bắp kỹ năng. Có thể thi không thể triệt, chờ mọi người lục mặt, ai đến bắp thời gian biến mất thời điểm, liền nhất quán nhất âm trầm, nhất có khí độ nhất có bức cách vệ đội trưởng, đều là một đầu nước sông, ướt dầm dề, cùng rơi xuống nước đại hung miêu giống nhau, liền mặt đều là hác. Thái Nguyên Hương chủ, chân thân cũng chưa có thể đem mọi người một khối lược. Nằm sấp xuống, La Phó Nhì đội một cái bắp, đem vệ ếch ở bên trong tất cả mọi người làm đổ thuyền khôi phục bình thường tốc độ khi. Vệ mười đạo nhăng mỗi mắt thấy thiên, duỗi một tay hỏi, em gái, đây là mười vẫn là tám a? Có La Lan Chu Kỳ ba kéo thuyền ở phía trước, kéo thuyền thủy quỷ không có việc gì. Thuyền gỗ bản thân gặp điểm thiệt hại, Kế tiếp lộ trình chỉ có thể ấn Hà Phiêu Tử nguyên lai tốc độ đuổi, mau đến hoàng phần giao giới thời. Điểm, mọi người cảnh giác tính đều lên đây. Ngũ hành lục đạo người liên tiếp nhíu mày. Hiện ra không lớn thoải mái bộ dáng dùng bọn họ nói tới nói. Chính là đường sông mặt, khí, càng ngày càng tạp. Càng ngày càng dơ, sông phần một hối nhập Hoàng Hà. Xuống chút nữa là có thể đến khe núi Tam Môn. Vệ 10 đạo cấp cõng tổ bài nhóm điểm thông thường. Một nén hương sau, đối mọi người nói, tam ca tứ ca bọn họ nói. Hà quỷ lên bờ, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng khẳng định hung hiểm. Đại gia lúc sau, nơi đó có cái gì? Ngũ hành lục đạo viện thủ chi nhất bỗng nhiên ra tiếng. Một lóng tay bờ sông, Hoàng Hà Duyên Hà Thôn xảy ra chuyện nhiều. Sông phần cũng không ít. Về ếch gọn họ một hàng Duyên Hà Nam Hà. Sông phần biên thôn, huyện thành đều nhất phái xám xịt sắc điệu. Có người, không ai, có người người âm thảm thảm, mộc ngơ ngác, không ai không hoang hoang, nhìn đắc nhân tâm rét run, đầu vai phát trầm, này sẽ nghe được có động tĩnh, mọi người bản năng một mau, một cảnh giác, đi theo người nọ nhìn lại ngày lạc sơn, thiên tướng đêm hắc, mặt đất lam sâu kín, một hai yên tĩnh thôn nhỏ ở đường sông biên, mới đầu. Là Lan Chu bọn họ không thấy được thứ gì, nhưng mơ hồ giống như nghe được cái gì tiếng vang. Tinh tế, 7 tháng 7, hỷ tân nương, ta dựa, giao huyện cũ người chơi đột nhiên biến sắc. Là, không chờ hắn đem nói cho hết lời. Mọi người biến đã nhìn đến giao huyện người chơi đã từng nhắc tới quá gả nương kiệu hoa hồng. Toàn bộ mà từ trong thôn ra bên ngoài nâng. Từ mấy cái quỷ dị mềm phiêu phiêu đổ vật nâng, hướng sông phần nói bên này như là hướng về phía bọn họ tới, này ngoạn ý như thế nào còn không dứt. Giao huyện cũ người chơi ra đều mau căng thẳng, thanh âm đánh quải, nhỏ giọng, tống nguyệt mi quát, bờ sông thượng mềm phiêu phiêu đổ vật nguyên bản chỉ là nâng gả nương hoa kiều lắc lư mà phiêu. Giao huyện cũ người chơi thanh âm vừa ra. Kia hồng toàn bộ gả nương kiệu hoa vừa truyền, thẳng tắp hướng bọn họ tới, gả nương kiệu hoa ở giao huyện cũ người chơi miêu tả cũng không khủng bố, nhưng kia đồ vật vừa ra tới, vệ ếch lại đột nhiên có dự cảm bất hảo, vệ ếch run lên mà âm tiên. Kéo thuyền Hà Phiêu Tử bị mà âm tiên một kích thích, đột nhiên nhanh hơn tốc độ đi phía trước, đã có thể vào lúc này. Phía trước đường sông thượng, xuất hiện một đường bay, lột ra con la. Lột ra con la cùng giấy thuộc da cắt ra tới giống nhau. Bình phô ở mặt sông, theo nước chảy loạng choạng mà bay, gà nương kiệu hoa truy thuyền. Lột ra người loa cản đường sông, này tuyệt đối không phải trùng hợp. Bọn họ khống chế Hà Phiêu Tử kéo thuyền lên đường khiến cho quỷ nói phát hiện. Biết chính đạo trăm môn viện binh muốn tới khe núi Tam Môn. Có người dẫn đồ vật tới cản viện thủ. Sao. Duy Phương Nhiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.